Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 965, chương 966, uống thuốc. 1. Hàm Hàm lại sốt. Đến kêu thầy thuốc tới xem một chút. Trình Vị Vãn ngẩng đầu. Hướng về phía bà vú dặn dò một câu. Sau đó ôm lấy Hàm Hàm. Lại vừa đi, một bên nhẹ dụ dỗ. Six 520. Com Hàm Hàm chắc là khó chịu lợi hại. Khóc có chút không thở nổi. Trình Vị Vãn ôm lấy hắn. Cũng có thể cảm giác được nhiệt độ của người hắn đang tăng lên. Vội vã rời đi quản gia. Rất nhanh liền mang theo thầy thuốc cùng y tá chạy tới. Trình Vị Vãn đem Trình Hàm thả lại trên giường. Thầy thuốc cùng y tá vây quanh giường bệnh bắt đầu cho Trình Hàm làm lên kiểm tra. Không nhiều lắm một hồi. Thầy thuốc cầm lấy nhiệt kế nhìn một cái. Hướng về phía đứng ở một bên một mặt lo lắng Trình Vị Vãn quản gia cùng bà vú mở miệng. Tiểu thiếu gia đốt có chút lợi hại. Hắn như vậy liên tục nhiều lần đốt. Chắc là có nguyên nhân khác. Phải đi rút máu làm hóa nghiệm. Nói xong, thầy thuốc liền nhìn về phía một bên y tá. Nhanh đi làm chuẩn bị. Y tá lanh lẹ đáp một tiếng, dạ. Liền đi ra phòng bệnh. Không nhiều lắm một hồi. Y tá liền đẩy một chiếc xe nhỏ. Quay trở lại, thầy thuốc đưa cho y tá một đạo ánh mắt. Y tá lập tức đi tới mép giường. Ôm lên Trình Hàm. Nàng đem quần áo ngủ của Trình Hàm cuốn đi lên. Lộ ra tinh tế cánh tay. Thầy thuốc khử độc. Liền không chút do dự ghim kim rút máu. Đâm đau. Để cho Trình Hàm khóc càng thương tâm. Thầy thuốc liền rút chừng mấy ống máu. Mới ngừng lại. Nhổ ra đầu châm sau. Thầy thuốc không có ở phòng bệnh lưu lại dư thừa. Trực tiếp cầm lấy mới vừa rút ra Trình Hàm mấy ống máu đi phòng thí nghiệm. Tại tình huống không có trong sáng trước. Thầy thuốc không có đề nghị Trình Hàm dùng thuốc. Cho nên chờ kiểm tra kết quả trong khoảng thời gian này. Trình Hàm một mực khóc giống. Có lẽ là mẹ con đồng lòng nguyên nhân. Ôm lấy Trình Hàm Trình Vị Vãn. Nghe hắn tê tâm liệt phế tiếng khóc. Cả trái tim loạn tung tùng phèo lợi hại. Nếu không phải là nàng ôm lấy Hàm Hàm, nàng thật sự sẽ hoảng đến đứng ngồi không yên. Ở trong phòng thất thố đi tới đi lui. Theo thời gian qua đi, Trình Vị Vãn trong lòng áp lực càng ngày càng lớn. Ngay tại nàng không tránh khỏi muôn ôm Trình Hàm chủ động đi tìm thầy thuốc vấn tình huống thời điểm, phòng bệnh an tĩnh cửa bị gõ. Trong tay thầy thuốc cầm lấy kết quả xét nghiệm. Quay trở lại, hắn vẻ mặt có chút ngưng trọng. Trình Vị Vãn chẳng qua là nhìn một cái. Đáy lòng liền lộp bộp một tiếng. Theo bản năng ôm chặt vào trong ngực Hàm Hàm. Thầy thuốc la. Hàm Hàm là tình huống gì? Thầy thuốc la không có trả lời Trình Vị Vãn mà nói. Mà là trước nhìn về phía quản gia một bên. Cho Hàn tiên sinh gọi điện thoại. Để cho hắn hiện tại. Tới một chuyến bệnh viện đi. Một câu nói. Nghe được Trình Vị Vãn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đi xuống. Nàng mơ hồ đã đoán được. Hàm Hàm tình huống khẳng định so với nàng trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Nàng không dám lên tiếng hỏi. Ngược lại là quản gia. Dựa theo thầy thuốc la phân phó. Cho Hàn Chi phản đi điện thoại sau. Hỏi một câu. Tiểu thiếu gia rốt cuộc là thế nào? Bước đầu kết quả xét nghiệm biểu hiện. Tiểu thiếu gia có thể là bệnh về máu. Bệnh ung thư máu độ khả thi tương đối lớn. Cụ thể là cái nào loại? Yêu cầu ngày mai làm cụ thể kiểm tra mới có thể xác định. Bệnh ung thư máu. Hàm Hàm làm sao sẽ bỗng nhiên được bệnh ung thư máu? Trình Vị Vãn cúi đầu nhìn một cái bởi vì khóc quá mệt mỏi. Môi màu tóc tím mà ngủ mê mang Hàm Hàm. Lui về phía sau hai bước. Chân mềm nhũn, ngã ngồi ở trên giường. Bà vú hẳn là cũng bị bệnh ung thư máu, ba chữ kia hù dọa. Cả người sửng sốt một hồi, mới lẩm bẩm lên tiếng. Làm sao êm đẹp, sẽ bỗng nhiên được loại bệnh này. Loại bệnh này có thể hay không chị? Cái này ta hiện tại cũng không dám cho các ngươi bảo đảm. Hết thảy đều phải chờ kiểm tra kết quả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.